Trọng Sinh Chi Phế Tài Hoàng Tử Phi, tác giả, Sướng Ái, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, 255 kết thúc. Vài ngày sau, núi tuyết cung điện bên trong, Hy Nhi, chúng ta đi Long Quốc đi, Long Hồ thực mỹ, chúng ta có thể một bên du hồ một bên ngắm trăng thật tốt à. Lôi kéo ái nhân tay, núi tuyết cười hỏi, ngươi không phải đáp ứng rồi Dạ Nhi. Phải chờ tới Vũ Nhi đại hôn lúc sau mới rời đi tuyết quốc sao? Kia tiểu tử à, không cần chúng ta quản, chính hắn đều đã đem người đánh dấu. Nói đến cái này, núi tuyết có chút bực mình. Hắn ngàn chọn vạn tuyển cấp đối phương tuyển ba cái đại mỹ nhân quận chúa. Bất quá đáng tiếc, hắn kia tôn tử lại một cái không thấy chung, trực tiếp đem chính mình tỏa kỵ thú cấp đánh dấu. Kỳ thật chuyện này cũng không thể quái Vũ Nhi a. Hắn cùng Hắc Nguyệt sáng sớm liền có manh mối, là ngươi không thấy ra tới mà thôi. Mở miệng, Lãnh Hy nói theo lý thường hẳn là, kỳ thật Vũ Nhi cùng Hắc Nguyệt vẫn luôn đều cùng ăn cùng ở. Sáng sớm Lãnh Hy liền nhìn ra hai người kia là một đôi nhi, là. Ta cũng biết kia tiểu tử đối chính mình tỏa kỵ thú có tâm tư. Nhưng ta không nghĩ tới hắn cư nhiên liền như vậy trực tiếp đem người cấp đánh dấu a. Nói đến cái này, núi tuyết có chút bất đắc dĩ. Hắn cho rằng Vũ Nhi nhiều lắm đem tỏa kỵ thú cái nam sủng. Lại không nghĩ rằng, kia tiểu tử trực tiếp đem người đánh dấu làm vương hậu, được rồi. Mặc kệ Vũ Nhi cưới ai, đều phải chờ Vũ Nhi hôn lễ kết thúc, chúng ta mới có thể đi du sơn ngoạn thủy. Dạ Nhi cùng A Văn không ở Tuyết Thành, bọn họ này hai cái làm ra ra làm sao có thể mặc kệ tôn tử hôn sự đâu. Vậy được rồi, ta làm kia tiểu tử mau chóng thành hôn. Liếc thấy ái nhân ở cái này vấn đề thượng như vậy kiên trì, núi tuyết đành phải gật đầu đáp ứng vương tử phủ. Bạch Nếu trong phòng, như thế nào không ngủ thêm chút nữa. Từ Bạch Nếu trên giường bò dậy, liếc thấy sớm đã đứng dậy, đang ngồi ở một bên lắp ráp linh kiện ái nhân. Hắc Phong cười hỏi, tình, nghiêng đầu, nhìn đứng dậy mặc quần áo nam nhân. Bạch Nếu cười đi tới mép giường Nhi ngồi xuống, ân. Gật đầu, Hắc Phong đối với Bạch Nếu cười cười, đáy mắt tràn đầy sủng nịch. Hắc Phong, bệ hạ cùng Hắc Nguyệt 5 ngày sau liền muốn đại hôn. Chúng ta cũng thành thân đi. Giữ chặt nam nhân tay, Bạch Nếu nhẹ giọng hỏi, kỳ thật là một người bình thường. Bạch Nếu thọ mệnh chỉ có 100 tuổi. Bất quá sư phụ vì hắn tìm được rồi duyên thọ thảo cùng chú nhan đan. Hiện tại, hắn chẳng những có thể sống đến 500 tuổi. Hơn nữa, hắn dung mạo cũng sẽ vẫn luôn đều duy trì ở 26 bộ dáng, nhược nhược. Ngươi nói cái gì? Trừng mắt nhìn đối phương. Hắc Phong không thể tin tưởng hỏi, hắn cùng Bạch Nếu sớm ở 200 năm trước đã bị chủ nhân một bao xuân dược cấp lộng tới cùng nhau. Xong việc, hắn cảm thấy là một người nam nhân hắn hẳn là phụ trách. Hơn nữa hắn cũng xác thật thực thích Bạch Nếu, cho nên liền cùng đối phương đưa ra việc hôn nhân. Chính là ai biết, Bạch Nếu lại không đồng ý. Nguyên bản cho rằng Bạch Nếu không đồng ý là bởi vì không thích chính mình. Kết quả này làm Hắc Phong thực buồn bực. Chính là sau lại một lần cùng nhau uống rượu, hai cái lại lăn đến trên một cái giường. Lúc ấy, Hắc Phong lại đề ra hôn sự, chính là Bạch Nếu vẫn là không đáp ứng. Bất quá, tuy rằng Bạch Nếu không đáp ứng cùng hắn thành thân, lại như cũ vẫn là sẽ lâu lâu mời hắn lại đây ăn cơm. Mà hắn cũng như cũ có thể lâu lâu hướng Bạch Nếu trên giường bò. Chuyện này làm Hắc Phong cảm thấy cũng rất kỳ quái. Người nói, này nếu là Bạch Nếu không thích hắn, không yêu hắn nói, sẽ không tổng cấp làm tốt ăn, cũng sẽ không tổng hòa hắn lăn giường a. Nhưng người nói, Bạch Nếu muốn thật thích hắn, lại vì sao không gả cho hắn đâu? 200 năm chi gian, Hắc Phong không sai biệt lắm cầu hai mươi mấy thứ thân. Chính là, Bạch Nếu đều không có đồng ý. Nhưng là hôm nay Bạch Nếu lại chủ động nói muốn thành thân. Hắc Phong, ta muốn gả cho ngươi. Tuy rằng, ta chỉ còn lại có 300 năm mệnh. Chính là, ta tưởng, muốn làm thê tử của ngươi. Chẳng sợ ở trước khi chết chỉ là một ngày, ta cũng sẽ cảm thấy thực hạnh phúc. Từ trước không đáp ứng Hắc Phong cùng hắn thành thân chính là sợ chính mình có một ngày đã chết, Hắc Phong sẽ thương tâm khổ sở. Chính là đi qua 200 năm, Bạch Nếu đã là thập phần rõ ràng nam nhân đối hắn cảm tình. Cho nên, hắn biết, hiện tại thành thân hay không, Hắc Phong đều giống nhau vẫn là sẽ vì hắn chết mà thương tâm khổ sở. Cho nên, nếu là cái dạng này lời nói, hắn cần gì phải ủy khuất chính mình? Ủy khuất chính mình âu yếm nam nhân đâu? Không, không phải một ngày, là cả đời. Chúng ta cả đời ở bên nhau. Cả đời, gắt gao ôm chặt đối phương. Hắc Phong mừng rỡ như điên đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Lam Tề Quốc. Lam Tề thư viện viện trưởng trong thư phòng. Viện trưởng. Đã lâu không thấy a. Cười liếc lão viện trưởng, Tô Văn cùng Lãnh Minh Dạ hơi hơi cúi đầu hành lễ, ha ha ha. Nguyên lai là cửu hoàng tử cùng cửu hoàng tử phi a. Các ngươi chính là rời đi Lam Tề quốc hào chút năm đâu. Cười đem người nghênh tiến vào, lão viện trưởng vì hai người từng người tới rồi một ly trà. Đưa đến hai người trước mặt, lão viện trưởng. Năm đó ta phá thất trọng sơn bí cảnh, cấp thư viện bên trong tạo thành lớn lao tổn thất, trong lòng ta thập phần bất an. Nghe được Lãnh Minh Dạ lời này, lão viện trưởng vẫy vẫy tay, ai, lời nói không thể nói như vậy. Lam Tề tiền bối lưu lại thất trọng sơn bí cảnh vốn dĩ chính là vì chọn lựa truyền thừa người. Nếu cửu hoàng tử trở thành truyền thừa người, như vậy thất trọng sơn bí cảnh cũng liền tự nhiên sẽ biến mất. Đây là thiên mệnh, không thể trách cửu hoàng tử. Tuy rằng thất trọng sơn bí cảnh lưu tại Lam Tề thư viện ngàn năm lâu đã không có đích xác có chút đáng tiếc, nhưng là có thể vì Lam Tề tiền bối tìm được một vị cửu hoàng tử như vậy ưu tú truyền thừa người, hắn cũng coi như là không làm thất vọng vị này vô vương đại năng a. Viện trưởng, đây là ta chính mình chế tác thất trọng sơn bí cảnh. Ta tưởng đem nó lưu tại Lam Tề thư viện bên trong, dùng để bồi dưỡng chúng ta nhân tộc hậu duệ. Nói chuyện, Lãnh Minh Dạ lấy ra chính mình chế tác thất trọng sơn bí cảnh, làm nhân tộc hưng thịnh cường đại lên. Đây là sư phụ di nguyện, làm sư phụ truyền thừa người. Lãnh Minh Dạ tự nhiên là phải vì sư phụ hoàn thành cái này di nguyện. Cho nên, này 200 năm hắn cùng A Văn đi khắp 12 tháp châu mỗi một góc. Rốt cuộc tuyển ra 7 cái địa phương, thành công phong ấn lên. Vì Lam Tề thư viện một lần nữa chế tạo một cái thất trọng sơn bí cảnh. Này, này, nhìn Lãnh Minh Dạ trong tay, từ 7 khối ngũ cấp yêu hạch tạo thành này đóa hoa. Lão viện trưởng khiếp sợ không thôi, ha ha ha, lão viện trưởng, đã quên nói cho ngài, Dạ Dạ hiện tại là thánh cấp trận pháp sư, rất lợi hại nga, mỉm cười, Tô Văn hảo tâm giải thích, nga, thì ra là thế, đa tạ cửu hoàng tử, nói chuyện, lão viện trưởng run rẩy vươn đôi tay, tiếp nhận này đóa yêu hạch hoa, cửu hoàng tử, không bằng. Này bí cảnh liền kêu Minh Dạ bí cảnh đi. Cửu hoàng tử nghĩ như thế nào? Nếu này bí cảnh là Lãnh Minh Dạ đưa cho Lam Tề thư viện, viện trưởng tự nhiên phải dùng đối phương tên vì bí cảnh mệnh danh, không? Kêu Văn Đêm bí cảnh, Tô Văn Văn, Lãnh Minh Dạ đêm, giữ chặt ái nhân tay. Lãnh Minh Dạ nghiêm túc nói, hào hào hào, Văn Đêm bí cảnh, gật đầu. Lão viện trưởng tiếp nhận rồi cái này đề nghị, viện trưởng lấy máu nhận chủ đi, về sau cái này Văn Đêm bí cảnh chính là Lam Tề thư viện. mở miệng, Tô Văn cười nhắc nhở đối phương, là Cửu Hoàng Tử Phi, gật đầu, lão viện trưởng cười ha hả lấy máu nhận chủ, đem yêu hạch hoa thật cẩn thận thu lên, đem bí cảnh đưa đi Lam Tề thư viện lúc sau. Lãnh Minh Giả cũng không có vội vã rời đi Cẩm Châu Thành, mà là lôi kéo Tô Văn tay ở trong thành đi dạo lên, đi tới. Lãnh Minh Giả bước chân ngừng ở một nhà cửa hàng cửa. Đi theo hắn cùng nhau dừng bước chân, Tô Văn ngẩng đầu lên nhìn hướng về phía kia ra cửa hàng bảng hiệu, Mỹ Vị Hiên, như thế nào? Muốn ăn cái gì? Liếc thấy nam nhân nhìn chằm chằm vào nhân ra bảng hiệu phát ngốc. Tô Văn cười hỏi, ân, gật đầu, Lãnh Minh Giả lãnh Tô Văn cùng nhau đi vào tửu lầu, cất bước. Lãnh Minh Giả đi tới một chương dựa cửa sổ cái bàn trước ngồi xuống, hai vị. Muốn ăn chút nhi cái gì? Nhiệt tình chạy tiến lên, tiểu nhị vội vàng tiếp đón, hấp cá, thịt luộc, tiên sao rau kim châm, tôm bóc vỏ thiêu thanh dưa. Lại đến một hồ năm xưa nữ nhi hồng. Được rồi, ngài chờ một lát, vì hai người lau cái bàn. Tiểu nhị xoay người rời đi, ngươi đều 50 năm không ăn cơm. Làm gì phi lôi kéo ta tới bên này nhi ăn cơm à? Mà nay, Tô Văn cùng Lãnh Minh Giả đều là tám tinh vu hoàng. Tới rồi bọn họ cái này cấp bậc, là hoàn toàn có thể không cần ăn cơm, ha ha ha. Ta tưởng lại làm ngươi lại đây đua cái bàn a. Liếc chính mình ái nhân, Lãnh Minh Giả mỉm cười nói, nghe vậy, Tô Văn chớp chớp mắt, ngươi còn nhớ rõ, đương nhiên nhớ rõ, ta lúc ấy liền như vậy vừa nhấc đầu, liền nhìn đến một cái tiểu đồ ngốc trừng mắt đồng lăng đại một đôi mắt. Ngốc si ngốc nhìn ta, hơn nữa khóe miệng thượng, trên cằm còn đều treo nước miếng. Nói đến này, Lãnh Minh Giả đáy mắt tràn đầy sủng nịch, ánh mắt càng là ôn nhu ba phần, trừng mắt nhìn nam nhân liếc mắt một cái. Tô Văn hừ lạnh ra tiếng, kia, lòng yêu cái đẹp người người đều có sao? Ai làm ngươi lớn lên đẹp? Nhớ tới lần đầu gặp gỡ Phanh Nhiên tâm động, Tô Văn cũng cảm thấy băn khoăn như thế hôm qua giống nhau. Phá lệ tốt đẹp mà lại ngọt ngào, ha ha ha. Ta biết ta thiên sinh lệ chất, chính là có thể đối với ta lưu như vậy nhiều nước miếng. Ngươi tuyệt đối là tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả a. A Văn, chính là cái thứ nhất cũng là duy nhất một cái. Lần đầu tiên nhìn thấy chính mình liền chảy nước miếng người đâu. Hừ, chảy nước miếng làm sao vậy? Ta vui. Ngươi nếu không nhìn ta như thế nào biết ta chảy nước miếng? Nói nữa, ngươi nếu là không đối nhất kiến trung tình như thế nào sẽ cưới ta a? Nghe được Tô Văn này phiên luận điệu vớ vẩn, Lãnh Minh Giả khẽ gật đầu. Nhất kiến trung tình chưa nói tới. Bất quá, ta đối với ngươi a, tuyệt đối là đã gặp qua là không quên được. Không có người sẽ quên một cái đối với chính mình mãnh chảy nước miếng người. Cho nên, Tô Văn cấp Lãnh Minh Giả ấn tượng đầu tiên tuyệt đối là vô cùng khắc sâu. Đã gặp qua là không quên được, đều giống nhau a. Đã gặp qua là không quên được, còn không phải là bởi vì nhất kiến trung tình sao? Cười hắc hắc, Tô Văn nói theo lý thường hẳn là, hào hào hào. Ta đối với ngươi nhất kiến trung tình, vậy còn ngươi? Ngươi có phải hay không cũng đối ta nhất kiến trung tình a? Nhìn chằm chằm chính mình ái nhân Lãnh Minh Giả cười hỏi, không đúng. Ta đối với ngươi a, là vừa thấy chung mặt, ai làm ngươi lớn lên như vậy đẹp đâu? A Văn, ngươi có biết hay không loại này lời nói thật, thực đả thương người, nhíu mày, Lãnh Minh Giả kháng nghị, ha ha ha. Hành hành hành, nhất kiến trung tình. Lần đầu tiên nhìn đến ngươi, ta đã bị ngươi mê thần hồn điên đảo, không thể tự kềm chế. Như vậy được rồi đi. Mỉm cười, Tô Văn biết nghe lời phải nói. A Văn, ta yêu ngươi, giữ chặt Tô Văn tay. Lãnh Minh Giả thật sâu vọng vào ái nhân đáy mắt, nói tình ý chân thành. Ai, Lão phu lão thê, ngươi đừng như vậy buồn nôn được chưa a? Nhướng mắt, Tô Văn có chút bất đắc dĩ nhìn hướng về phía thân bên kia mấy bàn hướng tới bọn họ bên này như nhìn. Qua cả trai lẫn gái, ha ha ha, nơi này là chúng ta lần đầu tiên gặp mặt địa phương. Ta cảm thấy ở chỗ này đối với ngươi nói những lời này càng có ý nghĩa. Đối mặt nam nhân thâm tình chân thành, Tô Văn kéo xuống đối phương đầu, ở đối phương cánh môi thượng nhanh chóng hôn một cái, được rồi. Tâm tư của ngươi ta biết, ăn cơm đi, cầm lấy chiếc đũa tới. Tô Văn đưa cho đối phương, tiếp nhận chiếc đũa, Lãnh Minh giả gắp đồ ăn, đút cho bên cạnh ái nhân, A Văn cảm ơn ngươi xuất hiện ở ta cằn cỗi sinh mệnh. Cảm ơn nhiều năm như vậy, mưa mưa gió gió có ngươi một đường làm bạn ta, ái ta, liếc nam nhân ửng đỏ hốc mắt. Tô Văn chẳng những ăn nam nhân đút cho hắn đồ ăn, còn đồng thời ở đối phương ngón tay thượng giao một mụn cái này đồ ngốc. Nhất định lại nghĩ tới từ trước chuyện này, Lãnh Minh giả. Ta cũng ái ngươi, nuốt xuống trong miệng đồ ăn. Tô Văn mở miệng, nghiêm túc đối chính mình nam nhân nói, nghe được lời này lời nói. Lãnh Minh giả cười, cảm thấy mỹ mãn cười. Nhìn cười như vậy đẹp nam nhân, Tô Văn cũng cười, ngọt ngào cười. Lãnh Minh giả, người đời này vĩnh viễn đều sẽ không lại cô thần Chen Hi Si tiểu thuyết TXT võng com sao Chen Si TXT cô. Đơn chỉ một cá nhân, bởi vì, người có ta. Ta sẽ vĩnh viễn bồi ngươi. Hết chương.